Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 32, Phố Dài Chi Chiến. Converter, đá kêu đứng tại trên sân khấu, Hạng Thống giận đỏ bừng cả khuôn mặt, quát to, thương đến, siêu, trong Tích Vũ Lâu có một cây trường thương màu đen nhánh bay thẳng ra. Bay đến Hạng Thống trong tay. Thanh trường thương này thật dài, ước chừng hơn một trượng. Tức giận Hạng Thống thân thể đột nhiên đều lớn rồi một vòng. So trước đó cao ước chừng một thước. Toàn thân làn da đều hiện ra ô hắc lưu quang. Hắn nắm trường thương nhìn chằm chằm Tần Vân. Quát, mạnh nhất thu, kiếm pháp không tệ lắm. Bất quá Vô Song Phủ đưa ngươi định tại địa bảng 13 vị. Đem ta định tại vị trí thứ 8. Đó là có đạo lý. Có qua có lại, ta chịu ngươi một kiếm, ngươi cũng tiếp ta một thương. Vừa dứt lời, dưới chân một chút, oanh Hạng Thống cả người hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ nhanh kinh người. Sát na liền xông ra Tích Vũ Lâu. Một cây trường thương giơ lên cao cao giống như khai thiên tích địa. Ra sức nộ phách hạ lệnh không khí đều vặn vẹo sinh ra cao áp khí lãng. Trường thương thân thương đều bởi vậy uốn lượn, mang theo vô địch vĩ lực, nổ phách hướng về phía trước Tần Vân, đồng thời chung quanh có cuồng phong nổi lên, càng có giọt mưa bay lả tả. Hạng Bá Vương, Đoàn Nhị công tử dọa đến liền lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, thật là khủng khiếp, Mạnh Ngọc Hương cũng không nhịn được thối lui đến Tần Vân sau lưng. Yên tâm, Tần Vân nói một câu. Liền chủ động nghênh đón, trong tay băng xương kiếm vạch một cái rồi, chung quanh thiên địa băng xương ngưng kết, kiếm quang lướt qua càng có vòng xoáy sinh ra, trường kiếm trực tiếp đánh vào trên trường thương hung lệ nộ phách xuống kia. Bành băng xương kiếm cùng trường thương màu đen nhánh kia va chạm thanh âm rất trầm thấp. Trường thương màu đen nhánh mang theo xé rách thiên địa bá đạo. Mà băng xương kiếm liền phảng phất mang theo vô tận thủy triều mạch nước ngầm. Cả hai va chạm dưới, Hạng Thống cảm giác một cỗ hung mãnh kình đạo truyền tới. Hai tay của hắn cũng không khỏi tê dần, về sau bay ngược sau khi hạ xuống lại liền lui về phía sau hai bước. Mỗi một bước đều làm mặt đường mặt đất trực tiếp nổ tung rạn nứt mở đi ra. Tích Vũ Lâu trước đường đi. Đó là đế kinh thành một đầu phồn hoa đường đi một trong. Mặt đất tất cả đều là khối lớn đá xanh lát thành. Giờ phút này Hạng Thống lui lại hai bước, chính là hai cái hố đá. Tần Vân cũng hơi lui lại hai bước, mặt đất hơi chấn động một chút, đá xanh mặt đường lại là hoàn hảo. Hạng Thống nhìn thấy màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, chiêu số cảnh giới cao. Không có nghĩa là có thể đánh. Hạng Thống gào thét một tiếng, phảng phất một đầu giao long lại lần nữa đánh tới. Tần Vân cười một tiếng, trực tiếp nghênh tiếp, giết giết giết. Hạng Thống cuồng bạo vô cùng, căn bản không quan tâm tự thân, chiêu chiêu đoạt công, mặc cho Tần Vân kiếm pháp công kích hắn, hiển nhiên là ỷ vào nhục thân mạnh đến khi phụ Tần Vân. Tần Vân đối với thế giới này thuật cận chiến đều rất có hứng thú. Thương pháp, kiếm pháp cùng thương pháp là có thật nhiều chỗ tương đồng. Kiếm, vốn là có thể xem như đoản thương. Cái này Hạng gia, tại thế giới này lịch sử đã lâu, là cực thần bí gia tộc cổ xưa. Càng có nhục thân pháp môn lưu truyền, thuật cận chiến, hẳn là cũng có thể lấy chỗ. Tần Vân một thanh băng xương kiếm thi triển dưới, băng xương tràn ngập, hoàn toàn áp chế Hạng Thống. Hạng Thống cho dù không để ý tự thân một mực tiến công, thế nhưng tất cả đều bị áp chế. Thậm chí Tần Vân mũi kiếm ngẫu nhiên còn xẹt qua Hạng Thống thân thể, vạch ra từng đạo vết thương tới, đầy đủ áp bách dưới. Hạng Thống càng thêm liều mạng, đem nhà mình Vân Vũ Giao Long Thương toàn lực thi triển. Trận này chém giết, chung quanh có cuồng phong tung bay mưa, cũng có băng xương tràn ngập. Hạng Thống vung vẩy trường thương tạo thành cao áp khí lãng đều làm chung quanh mặt đất bị cắt chém. Kiến trúc chung quanh xuất hiện từng đạo vết thương. Trong lúc nhất thời trên đường phố những người vây xem không ngừng lui lại. Chu Sơn kiếm phái các đệ tử cấp tốc thối lui đến nơi xa. Trong Tích Vũ lâu những bọn hộ vệ, bọn thị nữ, bọn mỹ mạo nữ nhạc sĩ kia đều lẫn mất đứng xa xa nhìn. Chẳng những bọn hắn, đường đi phồn hoa này vốn là người đi đường rất nhiều. Mặc dù chung quanh bị Chu Sơn kiếm phái đệ tử vây quanh, có thể càng nhiều người đi đường ở phía xa nhìn xem. Cũng có ở chung quanh một chút tửu lâu, cửa hàng, dân cư chỗ cao nhìn. Hoa, cái này ai là ai a? Căn bản thấy không rõ. Từng đạo khí kình khiến cho hơn 10 trượng bên ngoài tảng đá vách tường đều vỡ ra. Đây cũng quá đáng sợ. Là ta Sở Quốc một trong 8 đại tông phái, Chu Sơn kiếm phái, Thái Thượng. Trưởng lão mạnh nhất thu, cùng trong truyền thuyết gia tộc cổ xưa, Hạng gia, đương đại cường giả, Bá Vương Thương, Hạng Thống, là Hạng Thống, Hạng Bá Vương tại Đông Hải. Một cây trường thương làm cho 10 vạn đại quân chạy tán loạn. Sống lại xé, Bàng Sơn, tướng quân, triều đình chẳng những không trị tội, còn hạ chỉ định Bàng Sơn tướng quân 9 tông tội lớn đâu. Bàng gia đều bị liên lụy không ít người. Đó là Hạng gia, thiên hạ cổ xưa nhất 2 đại gia tộc một trong. Chu Sơn kiếm phái cũng lợi hại, đệ tử mấy ngàn, xưng bá một phương đâu. Đế kinh thành đám người, cho dù là dân chúng bình thường thường xuyên nghe Trà Lâu thuyết thư, cũng biết trong truyền thuyết thiên bảng địa bảng nhân bảng, biết một chút thanh danh hiển hách tồn tại kinh khủng. Bọn hắn nhãn lực có hạn nhìn không ra trên đường dài giao chiến hai vị ai lợi hại hơn. Ca ca ta cùng cái này Hạng Thống, ai càng chiếm ưu? Mạnh Ngọc Hương tại Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa bên cạnh, lo lắng liền hỏi. Đồng Vạn thì cười nói, yên tâm, Mạnh trưởng lão chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại còn phải cẩn thận. Một bên Đoàn Nhị công tử lại có chút bất an, liền nói, cái kia Hạng gia có tu luyện nhục thân lợi hại pháp môn. Hạng Thống nhục thân cực mạnh, cho dù ở vào yếu thế, có thể kháng 10 kiếm 20 kiếm đều là việc nhỏ. Có thể Mạnh đại ca nhục thân liền yếu nhiều, nếu là bị oanh trúng một thương, đều nguy hiểm phiền phức. Mạnh Ngọc Hương nghe chút càng lo lắng, ngươi nói có đạo lý. Đồng Vạn cười nói, bất quá ngươi không thấy rõ trên trận thế cục, Mạnh trưởng lão kiếm pháp sự cao siêu toàn thắng đối phương. Hạng Thống mơ tưởng làm bị thương Mạnh trưởng lão một kiếm. Nhìn, Hạng Thống không chịu nổi. Hắn không chịu nổi, Liễu Thanh Sa cũng lộ ra nét mừng. Hắn làm sao càng ngày càng mạnh, mà lại kiếm pháp uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Hạng Thống cảm thấy hoảng sợ bất an. Xoẹt, kiếm quang cắt chém ở trên người hắn. Hắn hiện ra đen nhánh quang mang làn da cơ bắp so sắt thép còn cứng cỏi. Vẫn như trước bị mổ ra, Tần Vân kiếm quang mang theo khí tức băng hàn kia càng thêm nhanh, càng thêm sắc bén, để Hạng Thống cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Hắn một cây trường thương, bất chi bất giác liền bị bách phòng thủ đứng lên. Nhục thân mặc dù mạnh, nhưng nếu như bị đâm xuyên trái tim yếu điểm, đầu lâu yếu hại, hay là sẽ mất mạng. Bình thường địa bảng cao thủ nhiều nhất rách ra, rất khó phá vỡ hắn cơ bắp tầng. Có thể Tần Vân kiếm quang rõ ràng uy lực lớn hơn nhiều. Keng keng keng, Hạng Thống toàn lực phòng ngự sau, có thể Tần Vân kiếm chiêu lại càng thêm tàn nhẫn, để Hạng Thống càng ngày càng luống cuống tay chân. Cản a, ngươi cản a, lại cản. Tần Vân chiêu số càng thêm mạnh, chính là vì bức bách Hạng Thống chiêu số. Xem ra đây chính là Hạng gia Vân Vũ Giao Long Thương cơ hồ tất cả chiêu số. Tần Vân nói thầm, một bộ này thương pháp là rất lợi hại. Quy tắc như Giao Long trốn vào trong mây mù, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, công thì như mưa to mưa như chút nước, giao long tàn phá bừa bãi. Nếu là có thể đạt được thương pháp nguyên bản, tinh tế phẩm vị một phen thì tốt hơn. Phốp, một đạo kiếm quang lướt qua, Hạng Thống không có ngăn trở, một cánh tay trực tiếp bị cắt chém bay lên, máu tươi bay lả tả. Trốn, Hạng Thống sắc mặt đại biến, sắc mặt đỏ lên lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng độn. Cánh tay kia cũng cấp tốc bay đi, bay về phía Hạng Thống, cùng Hạng Thống cánh tay chỗ đứt nối liền cùng nhau, cấp tốc khép lại, rất chạy mau chạy đến bên ngoài một dặm, rơi vào một yên lặng trong ngõ nhỏ. Hạng Thống về sau mắt nhìn mới thở phào, còn tốt, không có đuổi theo. Cái này mạnh nhất thu kiếm pháp quá lợi hại, ta toàn lực giữ vững yếu hại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đoạn ta một tay, tay cụt sau thực lực của ta tổn hao nhiều, nếu là lại giao thủ sợ sẽ đến bị mất mạng, vì một cái đồ chơi, kém chút mất mạng. Hạng Thống con người co rụt lại, lại sau này mắt nhìn, hắn mới 38 tuổi, mới đột phá đến lĩnh vực cấp không bao lâu. Làm sao mạnh như vậy? Siêu, Hạng Thống chợt lách người cấp tốc rời đi. Sao Hạng Thống tay cụt mà chạy. Đương nhiên gãy mất cánh tay lại cấp tốc lập tức đứng lên, cũng làm cho những người vây xem sợ hãi thán phục. Có thể băng xương kiếm mạnh nhất thu thì càng khiến người ta bọn họ cảm thấy kinh hãi. Dù sao cũng là đánh Hạng Thống tay cụt mà chạy. Nếu như cái này mạnh nhất thu không có thủ hạ lưu tình, mà là tiếp tục theo đuổi không bỏ, nói không chừng liền giết Hạng Thống. Đúng, có thể đoạn Hạng Thống cánh tay, liền có hy vọng diệt Hạng Thống tính mệnh. Cũng không nhất định, có lẽ mạnh nhất thu phi độn tốc độ không kịp Hạng Bá Vương đâu. Các nơi nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này nhất tuyệt vọng lại là Tích Vũ lâu chủ nhân Nhan Tích Vũ. Nhan Tích Vũ nhìn xem Hạng Thống tay cụt máu tươi bay lả tả, hốt hoảng mà chạy, nàng tâm cũng lạnh. Đối với Hạng Thống mà nói, ta chỉ là cái đồ chơi, thật đối mặt đại phiền toái, hắn căn bản sẽ không chú ý ta. Nhan Tích Vũ rất rõ ràng điểm ấy, có thể tại đế kinh thành lăn lộn đến nước này, nàng tự nhiên rất thông tuệ. Nàng một đường leo đến hôm nay, thế nhưng là dựa vào qua rất nhiều quý nhân. An Quốc công nhà Đoàn nhị công tử một đoạn thời gian rất dài đều là nàng nhân tình. Về sau hay là Hạng Thống tới, Hạng Thống phân phó dưới, Nhan Tích Vũ liền cùng mặt khác nhân tình đều đoạn tuyệt liên quan. Dù sao cùng Hạng Thống so sánh, Đoàn nhị công tử tính là cái rắm gì a? Mặc dù có ỷ vào, có thể Hạng Thống cỡ nào thân phận, Nhan Tích Vũ cũng không dám đối ngoại nói. Nhưng lần này ngay cả Hạng Thống đều chạy trốn, Hạng Thống thế nhưng là có thể làm 10 vạn đại quân chạy tán loạn, trực tiếp bắt sống tướng lĩnh, xé xác về sau, Sở Vương ngược lại định tướng lĩnh tội danh, Hạng Thống đều đào mệnh, bây giờ ai có thể cứu nàng? Ca, Mạnh Ngọc Hương lập tức đến Tần Vân bên cạnh, nàng lo lắng rất, lập tức thấp giọng nói, ca, chớ vì ta việc nhỏ, liên lụy nhiều lắm, vừa rồi nàng thật sợ, sợ huynh trưởng bị trọng thương. Tần Vân cười một tiếng, thế giới này khả năng chỉ có trong truyền thuyết danh liệt, thần bảng, mấy vị kia nhập đạo tồn tại, mới có thể để cho chính mình nghiêm túc chút đi, cái này Hạng Thống căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương có thể đào mệnh cũng là bởi vì Hạng Thống ngay từ đầu cũng không có ý định giết Tần Vân. Tần Vân vừa rồi bỏ qua cho hắn cũng rất bình thường, cùng là địa bảng, ngẫu nhiên tranh giành tình nhân thì thôi, không cần thiết là sẽ không xảy ra dáng chết liều. Bởi vì thật, sinh tử giao nhau, kết xuống đại thù, cho dù yếu một phương đánh không lại cũng có thể là chạy thoát tính mệnh. Một khi chạy trốn, vậy liền hậu hoạn vô tận. Phù phù, Nhan Tích Vũ bỗng nhiên quỳ xuống. Trước đó nước mưa bay lả tả bên dưới tóc nàng quần áo đều ướt. quỳ tại đó, nàng liền nói, Mạnh công tử, Đoàn phu nhân, trước đó đích thật là ta mắt chó coi thường người khác. Bất kể như thế nào xử trí như thế nào ta đều cam tâm tiếp nhận, chính là giết ta cũng lời oán giận, nói trực tiếp quỳ sát, vùi đầu tại giữa song trường, xử trí như thế nào nàng? Tiểu muội, ngươi quyết định đi, Tần Vân nói ra, hắn không thể không biết Nhan Tích Vũ đáng thương. Người kiểu này tâm địa đã sớm hung ác vô cùng, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.